vậy thì ôm đi, đây là mền da cao cấp đấy. Không có gì mua được đâu, nó là của cậu. Quân nói rồi bắt đầu nhắm mắt mà ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net